Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, ước định, cục diện như vậy là không có người có thể đủ tưởng tượng tìm được. Song phương cường giả cánh đạt tới rồi bực này đáng sợ hoàn cảnh. Tuyết tộc người, có thêm tứ đại hoàng triều cùng với chư cổ thánh tộc. Không ngờ không thể ổn áp Lâm Phong bên này thế lực. Hơn nữa, còn có hai vị thánh nhân hiện, loại này đội hình, rất cho người rung động, nhưng mà trong hư không không khí nhưng không có nửa điểm lỏng dấu hiệu. Mọi người dây cũng buộc chặt, sơ xác tiêu điều khí không có lơi lỏng mảy may. Tuyết thánh tiền bối, nơi đây việc, tuyết tộc cùng mời, chúng ta hết sức tiến đến, tự không thể bỏ dở nửa chừng. Có hoàng triều thánh hoàng lạnh lùng mở miệng. Việc hôm nay không thể bởi vì song phương thế lực chi cân bằng tựu như vậy thôi. Lâm Phong, hắn phải là muốn chết. Lâm Phong không vong, bọn họ bất an. Đừng quên, Lâm Phong, hắn có thể nắm trong tay thánh thân thể. Chư vị hoàng triều người, khinh người quá đáng. Thực khi ta chiến vương học viện không người sao. Chỉ thấy thí thiên lão tổ thanh âm lạnh lẽo. Xa xa, vẫn có gió lạnh gào thét. Sau một lát, hai đại khủng bố cường giả cầm lấy vài đạo thanh niên tiến đến. Các ngươi làm càn, đại mạc hoàng triều thánh hoàng giận quát một tiếng. Kia vài tên thanh niên bên trong, có hắn đại mạc hoàng triều hoàng tử. Chiến vương học viện nhưng lại ti tiện như thế. Cổ giao tiên tử đồng tử lạnh như băng. Cổ giao thành nữ bị chiến vương học viện cường giả bắt. Đồng thời, Trác gia cường giả ánh mắt lạnh như băng. Nơi đây một vị thanh niên, chính là hắn Trác gia vương thể Trác Khanh. Ta ti tiện, các người này nhiều hơn hoàng triều tiền bối nhân vật đến đối phó ta chiến vương học viện một vị đệ tử, nhưng lại còn có mặt mũi ngôn ta chiến vương học viện ti tiện. Quả thực vô liêm sỉ, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi đụng đến ta chiến vương học viện thiên tài. Ta không thể động người các ngươi. Hôm nay, Lâm Phong nếu tử, chúng ta sẽ mời các ngươi mấy cái này hoàng triều cùng với cổ thánh tộc niên kỷ thanh một thế hệ. Thiên tài nhân vật toàn bộ cũng đền mạng. Thí thiên lão tổ thanh âm lãnh liệt, sát khí nồng đậm, còn có cơ gia, bùi gia, ta niệm tại cơ thương cũng là ta chiến vương học viện đệ tử. Hắn bên ngoài ta cũng không có khó xử hắn. Nhưng là, cơ gia mạc muốn đem sự tình làm được rất tuyệt. Cơ thương tốt xấu cũng cho ta học viện phong vương người. Một chuyện về một chuyện, ta cơ gia cùng chiến vương học viện ân oán. Cùng cơ thương phân rõ giới hạn, cơ gia thánh đế lạnh lùng nói. Hừ, thí thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong này mới biết rõ, nguyên lai không chỉ có cơ gia tham dự. Còn có bùi gia cũng tham dự đối hắn tập giết. Náo nhiệt, lão đạo cũng phóng lời ở trong này. Chư hoàng triều tiền bối cường giả tiến đến. Uy phong hiển hách, áp bách chính là võ hoàng cảnh hậu bối nhân vật. Các người thực khi ta đợi hảo khi nhục sao? Nếu hôm nay Lâm Phong lúc này vẫn, ta thiên diễn thánh tộc sẽ phối hợp chiến vương học viện cùng nhau. Mời chư hoàng triều cùng cổ thánh tộc gà chó không yên. Còn có ta thiên tứ hoàng triều. Thiên tứ thánh hoàng lạnh như băng nói. Hôm nay là ta muốn chu Lâm Phong. Các người chẳng lẽ muốn trả thù ta tuyết tộc không thành. Tuyết tộc cổ thánh nhàn nhạt nói. Khiến cho mọi người ánh mắt khẽ một ngưng. Trong này có thể cùng tuyết tộc cổ thánh chống lại chính là nhân vật. Chỉ có thập tuyệt lão tiên, ngươi nếu cố ý như thế, ta cũng chỉ đắc cho thấy một phen thái độ. Hôm nay nếu tuyết tộc xuất thủ Chu Lâm Phong, tuyết tộc những người khác cũng không dùng ly khai. Thập tuyệt lão tiên không hề yên hỏa khí tức thanh âm tràn ngập mà ra, khiến cho đám người tâm cũng tùy theo rung động hạ. Thánh nhân cũng là có tức giận, này tuyết tộc thẳng đến ỷ vào thế đại. Tựa hồ vẫn chưa như thế nào đem thập tuyệt lão tiên đặt ở trong mắt. Vì thế, Thập Tuyệt lão tiên quăng ra một câu lạnh như băng trong lời nói âm. Còn có, hôm nay tới đế cảnh người ai dám xuất thủ động Lâm Phong một cây ngón tay. Ta hôm nay tất chém hắn. Thập Tuyệt lão tiên lại lần nữa nhàn nhạt nói thanh, khiến cho tiến đến tập giết Lâm Phong chư hoàng triều nhân vật sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thập Tuyệt lão tiên đem nói đắc như thế quyết tuyệt. Đây là muốn cho hôm nay ai cũng không cho phép nhúc nhích Lâm Phong. Thập Tuyệt lão tiên có tức giận, Tuyết tộc cổ thánh đương nhiên cũng có tức giận, tự bởi vì Thập Tuyệt lão tiên nói mấy câu, hắn liền buông tha cho hôm nay đối Lâm Phong sát phạt. Kia hắn Tuyết tộc, chẳng lẽ không phải là bị người làm mất thể diện? Ta nếu lấy mạng của hắn, không nhất định không nên hôm nay. Tuyết tộc cổ thánh bình tĩnh nhìn thấy Thập Tuyệt lão tiên. Loại này giao dịch đến cuối cùng, chung quy trở thành thánh nhân gian giao dịch. Những người khác, tựa hồ đều không có tư cách tham dự. Thập Tuyệt lão tiên cũng biết rõ đối phương ý tứ. Nếu là đối phương quyết tâm muốn chu Lâm Phong, hắn quả thật không có biện pháp. Ta không hiểu tuyết tộc cùng một cái võ hoàng cảnh hậu bối gian sẽ có cái gì cừu hận. Nhu như thế gây chiến, vô luận ngươi nói như thế nào, ta chung quy hay là muốn bảo hắn một mạng. Nếu như ngươi không buông tha, ta liền đến nay vẫn coi hắn mang theo trên người. Thập Tuyệt lão tiên thanh âm vẫn bình tĩnh, song phương giống như cũng không chịu thoái nhượng. Hai người giằng co thật lâu sau, rốt cục tuyết tộc cổ thánh nhả ra đạo đầu tiên. Hắn đem cổ thánh chi thân thể giao ra. Mặt khác, hắn nhu muốn đem ta tuyết tộc người trả lại. Như thế trong lời nói, ta tuyết tộc liền tạm không khó xử hắn. Cổ thánh chi thân thể bản vì Lâm Phong đoạt được. Tuyết tộc nếu là lấy thế áp Lâm Phong, muốn một hậu bối giao ra đây, ta tự nhiên không vui. Nếu là Lâm Phong muốn đem cổ thánh chi thân thể giao từ ta đến trưởng quản, chẳng lẽ tuyết tộc cũng muốn hỏi ta nếu không thành? Thập Tuyệt lão tiên đáp lại một tiếng. Đạo, còn tuyết tộc người, Lâm Phong, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, kia là vợ ta, nàng chưa bao giờ tại tuyết tộc nán lại cúa một ngày. Chính là bởi vì ngươi một câu, tự muốn đem vợ ta mang đi sao? Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trong hư không cổ thánh. Đúng vậy, như nếu không phải có hắn tại ta một câu, nhưng không vẻn vẹn là muốn ta tuyết tộc người mang về. Cổ thánh thanh âm ẩn chứa không ai bì nổi. Thái độ, thánh nhân một lời, đích xác có thể quyết định nhiều lắm chuyện tình. Đừng nói Lâm Phong, mặc dù là một cái hoàng triều vận mệnh, hắn đều có thể quyết định. Lâm Phong, không nói gì. Hơn nữa, đó là ta tuyết tộc đặt ở ngoại mời nàng tự do lịch lãm tiên vương thể. Tuyết linh lung, tuyết tộc cổ thánh lại lần nữa mở miệng. Những lời này là đúng Thập Tuyệt lão tiên nói. Điểm này, hắn không khả năng thoái nhượng. Khó trách, Thập Tuyệt lão tiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tuyết tộc tiên vương thể thành Lâm Phong thê tử. Tuyết tộc muốn dẫn đi quyết tâm. Hắn tựa hồ có thể lý giải. Thập Tuyệt lão tiên nhìn Lâm Phong liếc mắt, ánh mắt thâm thúy. Nếu là đúng như yêu giới lão yêu nói như vậy, cấp Lâm Phong một chút thời gian, không lo không cường đại, có lẽ hắn cần một chút ngoại giới áp lực. Như vậy liền ủy khuất một lần này tiểu gia hỏa nhé. Ta đồng ý ngươi thứ hai điều kiện, một khi đã là tuyết tộc tiên vương thể, ngươi có thể mang đi. Thập Tuyệt lão tiên mở miệng nói. Không được, Lâm Phong quả quyết cự tuyệt. Đừng nóng vội, Viêm Đế đối với Lâm Phong nói thanh. Tựa hồ sợ gia hỏa này rất kích động. Tiểu gia hỏa, có chút thời điểm, ngươi cần trước học thỏa hiệp. Dù sao, tại ngươi không có trưởng thành lên đến phía trước, có nhiều lắm người có thể giết ngươi. Thập Tuyệt lão tiên thanh âm vang vọng tại Lâm Phong bên. Trong óc, thê tử của ta hôm nay đã đang có bầu. Lâm Phong ánh mắt cho tàn. Việc này, hắn tuyệt không đồng ý. Thập Tuyệt lão tiên ánh mắt bị kiềm hãm, lập tức nhìn Tuyết tộc cổ thánh liếc mắt, tựa hồ ẩn ẩn hiểu được cái gì giống như. Ánh mắt nhìn về phía Tuyết tộc cổ thánh, Thập Tuyệt lão tiên tiếp tục nói, nhưng là, ngươi phải bảo đảm hài tử an toàn. Kia cũng là ta Tuyết tộc huyết mạch. Tuyết tộc cổ thánh lạnh như băng đáp lại đạo. Mặt khác, ta còn có một cái điều kiện. Thập Tuyệt lão tiên đạo, khiến cho Tuyết tộc cổ thánh mày mặt nhăn. Một khi đã Thập Tuyệt lão tiên lui nhường một bước, hắn cũng chuẩn bị nhường một bước. Nhưng đối phương lại vẫn dám cùng hắn đề điều kiện. Trong 20 năm, ta sẽ dẫn Lâm Phong đi trước Tuyết tộc. Nếu là hắn có thể đánh bại Tuyết tộc vương thể, Tuyết tộc cần cho phép cửa này việc hôn nhân. Tùy ý Lâm Phong đem của nàng thê nhi tiếp nhận quay về. Thập Tuyệt lão tiên trong lời nói âm hạ xuống, khiến cho Tuyết tộc cổ thánh nở nụ cười. Cuồng vọng nói, chê cười, hắn dù có không sai thiên phú, trong trường hợp đó hôm nay mới thượng vị hoàng chi cảnh giới. Muốn tại 20 năm đánh bại ta Tuyết tộc vương thể. Quả thực cuồng ngôn, nếu hắn thật có thể làm được, ta Tuyết tộc tự nhiên thừa nhận cửa này việc hôn nhân. Hơn nữa tự mình vì bọn họ hai người tổ chức đại điển. Hắn Tuyết tộc tam đại vương thể mạnh nhất kia một người. Hôm nay đã tại đại đế cảnh đỉnh phong tầng thứ, sức chiến đấu là ngập trời đáng sợ. 20 năm, không ai sẽ biết có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hơn nữa có hắn Tuyết tộc bồi dưỡng, Lâm Phong muốn dụng 20 năm rút ngắn cự ly, hơn nữa hoàn thành siêu việt. Này tại hắn xem ra, là làm mộng, nếu như hắn làm không được, ta sẽ đem mạng sống của hắn ở lại Tuyết tộc. Tuyết tộc cổ thánh lạnh lùng nhìn thấy Lâm Phong, đạo, Viêm Đế ánh mắt sắc bén. Nếu là Thập Tuyệt lão tiên không thể thuyết phục được Tuyết tộc cổ thánh, hắn liền chuẩn bị đem vận mệnh thần điện bàn đi ra. Nhưng mà giờ phút này hắn tựa hồ lĩnh hội tới rồi Thập Tuyệt lão tiên tâm tư. Liền vẫn duy trì trầm mặc. Tuy rằng như vậy sẽ làm Lâm Phong rất đau, nhưng là hắn thích như vậy. Không đau, như thế nào tài năng ở trong 20 năm mặt hướng này đứng ở đỉnh phong nhất thiên tài tầng thứ. Nhân vật, tiểu gia hỏa đừng trách ta, ngươi cần loại này kích thích, ngươi không có thực lực, có tư cách gì bảo vệ ngươi thê nhi, đau quá, mới biết phấn khởi. Đương nhiên, ngươi nếu là tài năng ở càng ngắn thời gian nội hoàn thành này hành động vĩ đại, lão đạo tự nhiên cho ngươi cao hứng. Lão đạo của ta số mệnh nhưng cũng buộc chặt tại tiểu tử ngươi trên người đâu. Viêm Đế nghĩ trong lòng, nếu là Lâm Phong biết giờ phút này hắn ý tưởng, chỉ sợ sẽ cùng hắn liều mạng. Thập Tuyệt lão tiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, chứng kiến cặp kia chấp nhất đôi mắt. Hắn nói thản nhiên, ngươi không có lựa chọn, tử vong của ngươi thê nhi, chẳng lẽ cũng cùng ngươi cùng chết vong. Ngoặc kép, Lâm Phong im lặng, đôi mắt giống như tại lấy máu, tâm đã ở lấy máu, đầu ngón tay hắn đâm vào trong thịt, cắt qua da thịt, hắn hận chính mình, nguyên lai tự xưng là thiên tài hắn, như vậy vô năng, hắn còn yếu như vậy, vận mệnh không thể chính mình nắm trong tay. Trong hư không hai người bình tĩnh đối thoại, lại quyết định mạng sống của hắn vài. Kia mới là nắm trong tay chúng sinh vận mệnh chính là nhân vật. Hắn cần tại ngắn nhất thời gian nội, đứng ở vị nào trí. Thánh thân thể đã Lâm Phong cơ duyên đoạt được. Tuyết tộc không nên lại đòi nhé. Thập Tuyệt lão tiên nói thản nhiên. Chỉ thấy Tuyết tộc thánh nhân thần sắc bình tĩnh. Trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh ý. Đạo, vừa rồi, ngươi mới chỉ là cho ta Tuyết tộc một cái công đạo. Mấy cái này chư hoàng triều người là ta Tuyết tộc mời đến, bọn họ công đạo còn không có cấp, ngươi muốn như thế nào? Thập Tuyệt lão tiên nhíu mày nói, muốn tại trong 20 năm hoàn thành đối ta Tuyết tộc vương thể siêu việt, ít nhất trước muốn cho ta xem hắn có hay không loại này tư cách. người đã nói đế cảnh nhân vật không được đối hắn xuất thủ. Hôm nay tiến đến chặn giết hắn chư thế lực, mời các ngươi trong tộc võ hoàng đỉnh phong thiên tài cùng hắn một trận chiến nhé. Nếu là giết chết hắn, kia ước định liền không có gì ý nghĩa. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.